Chàng rể siêu cấp, chương 1814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghèn Hạ nói, nhưng bây giờ tìa ông ta đang ở trong thiên lao, nơi đó thủ vệ xám nghiêm, người bình thường không vào được. Tràn Tam Thiên mỉm cười. Đừng quên bây giờ chồng em không phải người bình thường, mà là trung làng Vũ Thản Tưởng phủ gia. Tô Nghèn Hạ lập tức giật mình nhìn Hàn Tam Thiên, một lát sau, nở nụ cười xinh đẹp. Lúc nửa đêm, Hàn Tam Thiên thay quần áo của Trung Tảng Vũ Thần Tướng, mang theo máy bình rượu ngon, đến đại viện phủ gia. Dẫn mây vệ sĩ đi tuần tra. Mặc dù Hàn Tam Thiên là trường quan mới, nhưng các vệ sĩ này ban ngày đầu đã tận mắt nhìn thấy phong thái ngạo nghề của Hàn Tam Thiên, bởi vậy rất tả tôn kính đối với vị trường quan này. Dựa theo phương hướng mà Tô Nghèn Hạ chỉ, Hàn Tam Thiên cố ý lượn một vòng phủ phủ, đi tới gần thiên lao. Được rồi, chúng ta cũng tuần tra gần xong rồi. Đêm nay đúng là quả tanh, chúng ta tìm một chỗ nào đó uống rượu đờ ti. Hàn Tam Thiên nói, còn giả vờ nhìn nhìn đóng nhìn tây, cuối cùng, nhìn về phía thiên lao. Vừa đi hai bước, một vệ sĩ vội chạy lên cản. Đạt thống lĩnh PST, à trước là thiên lao, không có lệnh của phù tộc trưởng, chúng ta không được tùy tiện đi vào. Hàn Tam Thiên khó chịu nói, sao, lệnh của phù tộc trưởng là lệnh, còn lệnh của ta không phải là lệnh sao? Đêm hôm khuya khoát ngươi cũng không xem thư lệnh như nào, ngươi muốn để các huynh đệ đều chết còng hết à, chúng ta đi vào uống chút rượu cũng đâu có làm gì, đúng không? Nghe thầy Hàn Tam Thiên gọi Minh Tài huynh đệ, mây vệ sĩ lập tức rất là vui vẻ, có thể trực tiếp rút ngắn khoảng cách với cấp trên của Minh, sau này đương nhiên là được ăn ngon, uống say, huống chi, Hàn Tam Thiên mới thật sự là người quản lý bọn họ, lệnh của tộc trưởng mặc dù là mệnh lệnh nhưng khẳng định không bằng Hàn Tam Thiên mỗi ngày gặp mặt. Mà đây lại là cơ hội tốt hiếm khi mới được gần gũi với Y Ảnh Đạo. Đại thống lĩnh nói rất đúng, trời Y Ảnh như vậy, chúng ta ảm việc xong rồi, nghỉ ngơi một chút cũng được mà. Tiêu Ngủ, đừng nói nhảm nữa, đại thống lĩnh cũng y à muốn tốt cho chúng ta thôi. Đại thống lĩnh tên nhóc Tiêu Ngủ này vừa tới không yêu, không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhật với hắn, đi chúng ta đi uống rượu. Nói xong, mấy vệ sĩ triền hô hậu ủng cùng Hàn Tam Thiên đi về phía thiên yêu. Hàn Tam Thiên mỉm cười, di theo máy vệ sĩ đến thiên yêu. Trong thiên lao, mấy cai ngục đang ngàn ngắn ngáp dài, dù sao mấy nơi như thiên lao này, bình thường vốn là không có ai tới, nhìn thấy Hàn Tam Thiên dẫn vệ sĩ đi tới. Mấy cai ngục lập tức đứng dậy, dù sao, đây chính là trung lãng thần Vũ Tưởng mới nhậm chức, bái kiên Hàn đại thông tình, mấy cai ngục lập tức quỳ xuống cung kinh nói, đều đứng dậy đi, không cần đa yễ như vậy, Hàn Tam Thiên tận lực ôn hòa nói. Đều đứng lên đi các huynh đệ, Hàn đại thống lĩnh không phải tới kiểm tra, là đến tìm các huynh đệ chúng ta uống rượu. Một vệ sĩ vui vẻ nói, nghe xong lời này, mấy cai ngục đầu tiên là sững sờ, sau đó chính tả vui mừng, đều biết trung lãng thần Vũ Thưởng mới tới uy vũ bắt phàm một minh chống lại trăm ngàn người của phủ gia, mà còn có thân khi siêu cấp diều bàn cổ trong tay. Có thế thân cận với dạng người này, ai lại không muốn chứ? Một đám cai ngục lập tức yao chùi bàn ghế, ân cần vừa rót rượu cho Hàn Tam Thiên, vừa yao ghế cho Hàn Tam Thiên, mời anh ngồi xuống. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, lấy rượu của Minh ra đưa cho thủ hạ để bọn họ chia ra uống chung, đám thủ hạ yại càng vui. Uống rất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với tộc trưởng Phu Thiên, Hàn Tam Thiên đương nhiên là giỏi giang hơn nhiều, mà lại còn bình dị gần gũi, đám vệ sĩ này đương nhiên càng thêm buông lòng hơn, rượu quá ba tuần, Hàn Tam Thiên hơi đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vệ sĩ ngồi cạnh mình, lúc này hẳn đã ngủ mui cùng heo chết rồi, lúc này anh mới cảm bầu rượu cuối cùng lên, chậm rãi đi tới chỗ sâu trong thiên lao. Y Hàn Tam Thiên ngồi bệt xuống trước cửa nhà lao, dựa vào vách tường, sau đó ném bầu rượu vào trong, khà cười một tiếng. Yên tạm uống đi, bầu rượu này vợ tôi ca một ống bỏ thuốc đâu. Trong phòng giam mờ tối, Phù Mảng nhìn thoáng qua rượu trong tay, lại nhìn Hàn Tam Thiên một cái, mường mày. Vợ ngươi, ôi là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên ngừa đầu uống một ngầm rượu, khẽ cười một tiếng. Hàn Tam Thiên, ngòi chính y à Hàn Tam Thiên, gò, y đến từ thế giới Quý Lam kia á, người nam nhân của Phù Giao. Phù Mảng nghe được cái tên này, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy, một lèo hỏi Hàn Tam Tê một yên hắn bốn câu. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, chẳng lẽ trên đời này còn có Hàn Tam Thiên nào nữa sao? Nghe được câu trả lời của Hàn Tam Thiên, Phù Mảng không khỏi lào đào một cái. Hàn Tam Thiên, lại là Hàn Tam Thiên, Phù Mảng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hàn Tam Thiên. Người của địa cầu này vậy mà lại có bản lĩnh đi vào thế giới bát phương, càng không nghĩ tới. Hàn Tam Thiên lại có thể xuất hiện ở Phú Gia, hơn nửa còn y ở Thiên Lao. Ngươi, sao ngươi y ải vào đây được? Ngươi, hôm nay tiệc cưới của Phù Phủ bị người đại náo. Nghe nói người tôi ngay cả diêu bàn cổ cũng đem ra, ngươi đừng nói với ta đây cũng là ngươi nhé. Phù Mảng kinh ngạc nói. Hàn Tam Thiên cười ha ha, hình như dùng là tôi. Phù Mảng càng khiếp sợ, mặc dù tại địa yao, nhưng Phù Mảng cũng nghe những cai mục nối đến chuyện phát sinh ngày hôm qua ở Phú Gia Đại Viện. Phù Mảng vốn cho rằng là người của đại gia tộc nào đó đến cướp cô dâu, nhưng không ngờ, người ấy y ại là Hàn Tam Thiên y. Cách chương.